cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 58, cuộc họp mặt vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Thủy ánh trời cao hoảng hốt quay đầu giãy giụa, nhưng phát hiện sức lực của Khương Nhược Sơ mạnh đến kinh ngạc. Hắn không thể nào đẩy cô ra được. Rượu tràn vào khoang miệng hắn, cay đến nỗi khiến mắt hắn đỏ ngầu. Rượu chảy ra từ khóe môi xuống cổ, làm ướt vạt áo của hắn, khiến hắn trông thật chật vật. Mọi người xung quanh đều bị hành động của Khương Nhược Sơ làm hoảng hốt. Nhiều người mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Phải mất một vài giây, một số người mới phản ứng lại, rồi hét lên, có người phản ứng nhanh, lập tức trốn đi để tránh liên lụy. Một số người khác thì vội vã bước tới kéo Khương Nhược Sơ. Tuy nhiên, Khương Nhược Sơ đã kiểm soát thời gian rất chính xác. Khi có người sắp tiếp cận, cô thản nhiên buông tay ra. Bích Thủy ánh trời cao cuối cùng cũng có cơ hội để thở. Hắn vừa ho khan vừa loay hoay lấy khăn giấy lau miệng và cơ thể. Lưu Vô Hạnh cũng hoảng hốt giúp hắn sửa sang lại quần áo. Đồng thời nhìn Khương Nhược Sơ với ánh mắt đầy tức giận. Cô, nhưng câu nói sau đó, kẻ điên từ đâu ra, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Khương Nhược Sơ làm cho ngừng lại giữa chừng. Khương Nhược Sơ nhướng mày, khuôn mặt xinh đẹp như một đóa hoa hồng có gai, vừa rồi cũng có phần của cô, có muốn tôi mời cô uống một chút không? Lưu Vô Hạnh không dám nói thêm gì, giống như bị một cái miệng cá đóng chặt, chỉ có thể hướng những người khác cầu cứu. Lúc này, bang chủ của Thiên La Địa Võng ra mặt hòa giải. Một mau, thôi đi, đừng làm quá rùm beng. Tụ hội của đại gia từ bốn phương trời đến không dễ dàng. Khương Nhược Sơ thong thả lau tay, rồi nhẹ nhàng ném khăn giấy vào thùng rác. Là tôi làm quá à, hay là bọn họ độc miệng? Biết rằng tụ hội không dễ dàng, mà vẫn phạm phải lỗi lầm. Người không nể nang ai là bọn họ. Bang chủ lại cố gắng khuyên nhủ. Hãy để tôi giữ lại chút mặt mũi. Mặt mũi là cho lẫn nhau. Đừng khuyên tôi nữa, làm như tôi là người sai vậy. Khương Nhược Sơ chỉ hai người ngồi trên sofa. Nói tiếp, anh nên khuyên nhủ bọn họ. Sau này ra ngoài đừng nói lung tung. Bang chủ nhíu mày. Cô nói như vậy là không có thiện chí. Lúc này, một số người đứng ra hòa giải cũng lên tiếng. Đúng vậy, chỉ là đùa chút thôi mà. Có người thì thầm, có lý, cũng không nên làm khó người khác như vậy. Ta muốn 185 đứng dậy, nghiêm nghị, không phải chỉ là đùa giỡn. Các người cảm thấy như vậy thì dễ chịu hơn à, công chúa Thỉnh Phất Thanh nói. Đợi đến khi đùa giỡn ảnh hưởng đến các người lại cảm thấy không quan trọng, không liên quan. Vương tử Thỉnh Phát Tài cũng đồng tình. Đúng vậy, những người này bị chặn họng, không biết nói gì thêm. Tình hình tụ hội trở nên cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là các bang chủ đều mang trong mình sự oán giận, nhưng họ không thể trách móc Khương Nhược Sơ, mà cảm thấy việc này là do cô gây ra. Khương Nhược Sơ không để bụng sự khó chịu của họ. Tâm trạng cô thực sự rất thoải mái. Trước đó, khi trò chuyện với Mạnh Tuyên, Khương Nhược Sơ biết rằng Mạnh Tuyên là một trong những người sáng lập Thiên La Địa Võng và sau này đã trở thành một người chơi kỳ cựu. Nhưng dần dần ít online, chỉ có Mạnh Tuyên vẫn kiên trì. Khi những người chơi kỳ cựu rời đi, các thành viên mới gia nhập, và bang chủ hiện tại là một trong số đó. Họ và Mạnh Tuyên có sự bất hòa về quan điểm, nhưng vì Mạnh Tuyên có kỹ năng tốt và giữ được vị thế cho bang hội, họ vẫn duy trì vẻ ngoài hòa hợp. Mạnh Tuyên rất gắn bó với bang hội, có thể nói đây là nơi gửi gắm tinh thần của hắn. Dù hắn cảm thấy bầu không khí trong bang hội không còn như trước, nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại. Cảm thấy có thể là do hắn chưa thích ứng với sự thay đổi. Khương Nhược Sơ cảm thấy Mạnh Tuyên có phần hơi chậm chạp. Vì vậy cô nghĩ rằng trước đây Mạnh Tuyên có lẽ không nhận ra những vấn đề âm ỉ trong bang hội. Tuy nhiên, việc không nhận ra cũng không tệ. Đôi khi sự chậm chạp lại là cách bảo vệ bản thân. Nếu Mạnh Tuyên có mặt tại tụ hội hôm nay, hắn có thể sẽ chỉ ngồi cười ngây ngô và lặng lẽ đau khổ khi trở về. Khương Nhược Sơ không thể không cảm thấy một chút buồn cười về điều đó. Tôi chỉ ghé qua xem thôi. Phát hiện tụ hội này không mấy thú vị. Tôi đi trước đây. À đúng rồi, tôi nghĩ rằng tụ hội nên là vui vẻ. Cho nên tôi chuẩn bị ở phòng bên cạnh tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Các người có thể đến nếu muốn. Khương Nhược Sơ nhìn qua một số người. Theo trực giác, cô cảm thấy đây chính là những người chơi thân thiết với Mạnh Tuyên. Đặc biệt là nhóm Ta Muốn 185 của họ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của họ luôn thể hiện sự lo lắng và quan tâm đến Mạnh Tuyên. Advertisement, những người khác không quan trọng. Ít nhất những người này thực sự quan tâm đến Mạnh Tuyên. Nói xong, Khương Nhược Sơ không quay đầu lại mà rời khỏi. Lưu Vô Hạnh khinh thường hừ một tiếng. Giọng điệu sắc bén, cô có thể tự do tổ chức ở đây sao? Thôi dùng đi, duyên tụ các đêm nay đông khách. Tất cả các phòng đều đã được đặt, chỉ còn lại phòng lớn nhất và đắt nhất. Khi mọi người vừa đến đông đủ, họ cảm thấy phòng này có phần hơi chật chội. Tuy nhiên, khi hỏi giá, họ cảm thấy quá đắt nên đành từ bỏ. Lúc này, Ta Muốn 185 lên tiếng. Tôi không ngờ tụ hội lại thế này. Thành thật mà nói, tôi hơi thất vọng. Nói đến đây, anh dừng lại, ánh mắt không hài lòng nhìn bang chủ. Tôi cảm thấy những gì Một Mao nói rất đúng. Tụ hội nên vì vui vẻ. Không cần phải làm như vậy. Tôi đi trước đây. Nói xong, Ta Muốn 185 rời đi ngay lập tức. Một người trong đám đông thì thầm. Xem ra Một Mao có tiền. Bám vào vậy. Hừ, công chúa Thỉnh Phất Thanh và vương tử Thỉnh Phát Tài nghe vậy. Quay sang đám đông và nói. Chúng tôi là anh em. Thì thích ôm chân. Càng lớn chân càng thích. Lưu Lưu, các người cứ tự lo tụ hội của mình đi. Ba người rời đi, những người còn lại đều cảm thấy không thoải mái với cách mà Bích Thủy Ánh Trời Cao và Lưu Vô Hạnh hành xử sau lưng. Nhiều người vốn có mối quan hệ tốt với Khương Nhược Sơ đã quyết định ra về. Tụ hội này cuối cùng đã giảm 1/4 số người tham dự. Cũng không tệ lắm. Ít nhất không còn phải chen chúc vì phòng nữa. Khương Nhược Sơ sau khi rời khỏi tụ hội đã gửi tin nhắn cho Mạnh Tuyên với lời xin lỗi đầy tự nhiên. Ngại quá, tôi làm loạn buổi tụ hội của các anh rồi. Mạnh Tuyên không hề cảm thấy bực tức. Ngược lại còn thấy rằng Khương Nhược Sơ đã làm điều mà anh không dám làm. Cảm thấy rất thỏa mãn. Anh nhanh chóng phản hồi với một câu đùa vui. Không sao, không sao. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, anh có thể nói gì khác không? Lúc nào cũng không sao làm tôi thấy bứt rứt lắm. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, về mãi là đại tỷ của tôi. Sau khi suy nghĩ, Mạnh Tuyên nhận ra mình lớn tuổi hơn Khương Nhược Sơ. Nên đổi thành, cô chính là đại đàn chủ của tôi. Xưng hô này làm Khương Nhược Sơ không khỏi bật cười. Cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Khi Khương Nhược Sơ nghe thấy tiếng động từ ghế lô bên kia, cô đứng từ xa, nhìn về phía đám người vừa rời khỏi. Cô không khỏi mỉm cười, rồi cất tiếng chào tạm biệt. Hải, mọi người từ ghế lô quay lại nhìn thấy Khương Nhược Sơ đứng cách đó không xa. Họ đáp lại với nụ cười và vẫy tay chào cô. Khung cảnh vừa vui vẻ lại có chút nghịch ngợm. Nhưng sự nhẹ nhõm và vui vẻ của Khương Nhược Sơ đã khiến không khí trở nên thoải mái hơn. Cách chương